Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 161, Núi Lở. Lư Vệ Đông hai mắt mở to, miệng há hốc, đủ đê nhét một quả trứng ngỗng vào, tay chỉ vào mặt Phạm Hồng Vũ, run rẩy không ngừng, sắc mặt từ xanh mét chuyển thành tím đen. Nếu giờ này bên cạnh ông ta có một thanh đao thì chắc chắn ông ta sẽ không do dự, mà đâm cho Phạm Hồng Vũ một nhát. Mày, ngông cuồng, to gan lớn mật. Lư Vệ Đông gào khàn cả giọng. Tất cả mọi người đều dừng công việc trên tay, kinh ngạc nhìn Lư Vệ Đông và người đang đối đầu với ông ta. Cao Khiết thấy tình thế như vậy, lập tức bước nhanh đến, nói. Bí thư Lư. Câm mồm, tất cả cầm mồm lại. Lư Vệ Đông đã điên cuồng rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng rầm giống như tiếng sấm vang lên, mặt đất rung rung, ai nấy đều cảm thấy phát lạnh trong người. Không xong rồi, núi Đại Vương sụp xuống rồi. Lập tức, có người khàn giọng kêu lên. Chạy mau. Phạm Hồng Vũ phản ứng đầu tiên, kéo tay Cao Khiết chạy đi. Lư Vệ Đông vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trừng mắt nhìn lên triền núi Đại Vương đang từ từ sụp giống như một pha quay chậm tròn phim. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Lư Vệ Đông hoàn toàn trống rỗng. Bí thư Lư, mau chạy đi. Lập tức, bên tai ông ta vang lên tiếng giống to của Phạm Hồng Vũ, sau đó một cánh tay rắn chắc đưa qua, kéo mạnh ông ta về phía trước, Lư Vệ Đông không tự chủ được liền chạy thục mạng theo. Trên núi Đại Vương, đá đất trôi cuồn cuộn xuống. Lư Vệ Đông được Phạm Hồng Vũ kéo, trực tiếp nhảy qua sông, xem như đã đến chỗ an toàn, lúc này mới quay đầu lại, thở dốc, ngoảnh đầu lại nhìn thôn Đại Vương, miệng mồm lại há hốc một lần nữa. Hơn phân nửa thôn trang đã bị xóa sổ rồi. Đất đá trôi còn đang tràn ra cả con sông nhỏ. Bên con sông nhỏ này, rất nhiều người đang đứng, rất nhiều trong số đó là nhảy từ xe xuống. Mọi người đều ngơ ngác, thất thần nhìn về phía thôn trang, không ít người thấy lạnh run, thậm chí có những người sợ đến mức tè ra cả quần. Núi Đại Vương thật sự đã sụp xuống rồi. Nếu đi chậm mấy phút thôi, tất cả đều bị chôn vùi rồi. Thời gian bỗng trở nên dài dằng dặc như một thế kỷ vậy, Lư Vệ Đông lúc này mới vặn vặn cổ, giống như một người máy trong phim hoạt hình vậy. Sau đó đi đến trước mặt Phạm Hồng Vũ. Tiểu Phạm. Giọng nói khàn khàn, đông cứng, đã thay đổi hoàn toàn. Bí thư Lư, rất xin lỗi, thái độ ban nãy, mong ông tha lỗi cho. Phạm Hồng Vũ nói, sau đó quay sang phía thôn dân. Còn có người không chạy kịp không? Không có ai trả lời. Trong những lúc chạy thoát khỏi cánh tay tử thần như vậy, còn ai có tâm trí để mà lo cho người bên cạnh nữa chứ? Chủ nhiệm Phạm, xe tải, trong xe tải còn có người, lái xe. Trầm mặc một chút, Lư Hưng Vượng bỗng nhiên kêu to lên, chỉ về phía trước. Vừa rồi, chỉ còn một chiếc xe tải cuối cùng đỗ ở cổng thôn, những xe khác đều đã kịp lái sang phía sông bên này, chuẩn bị xuất phát đi về thị trấn. Lúc núi lở, những người không kịp lên xe thì chạy thục mạng, những người trên xe thì thấy tình hình không ổn cũng liền nhảy xuống xe. Duy chỉ có lái xe ở lại buồng lái, không kịp chạy. Cũng may mà xe tải đứng ở cổng thôn, đoạn đường này cũng tương đối bằng phẳng, cách con sông nhỏ không xa. Đất đá cuồn cuộn trôi xuống, gặp phải nhiều nhà cửa chặn lại, đến cổng thôn thì tốc độ trôi đã hoàn toàn chậm lại, cho nên xe không bị đất đá chôn vùi. Tuy nhiên cửa xe đã bị chặn lại, không thể mở ra được. Lái xe thò đầu ra kêu cứu, sau đó tay chân luống cuống muốn bỏ ra bên ngoài. Ngoài anh ta ra, trong buồng lái còn có hai cô thôn nữ, cũng đang tìm cách ra bên ngoài. Đừng ra! Phạm Hồng Vũ hô lớn một tiếng. Mưa lớn, lại cách một khoảng khá xa cho nên lái xe không nghe rõ tiếng hô của hắn. Còn đang định bỏ ra bên ngoài. Phạm Hồng Vũ vội vàng kêu lên. Mau, cùng nhau hô, đừng ra. 1, 2, 3. Đừng ra. Đừng ra. Tất cả thôn dân đều cùng hô với Phạm Hồng Vũ, đến Lư Vệ Đông và Lư Hưng Hoa cũng hô theo. Trong lúc này tất cả mọi người đều coi Phạm Hồng Vũ là lãnh đạo tối cao, không chút do dự phục tùng sự chỉ huy của hắn. Mấy chục người cùng nhau hô, âm thanh rung cả trời đất, lái xe cuối cùng cũng nghe được, liền từ bỏ ý định bỏ ra khỏi bên ngoài. Và ra hiệu với mọi người rằng hãy mau đến cứu bọn họ. Đất đá trôi hung mãnh, rút đi cũng rất nhanh, chưa hoàn toàn dừng lại, bùn đất xung quanh xe tải còn vẫn từ từ lên cao, nếu không cứu bọn họ ra thì bọn họ sẽ bị chôn vùi ở đó. Mau, mau cởi trói cho bọn họ, đem dây thừng nối lại. Phạm Hồng Vũ giơ tay chỉ vào đám người Lư Hưng Hoa, lớn tiếng nói. Đám dân binh lập tức động thủ, cởi trói cho mọi người. Tấm ván gỗ trên xe, đệm chăn, dương gỗ, toàn bộ đều chuyển xuống, nhanh. Phạm Hồng Vũ lại ra lệnh tiếp. Ở thế giới kia, sau khi núi Đại Vương bị sụp, vì không đề phòng, nên hàng trăm thôn dân bị chôn vùi dưới đất đá. Lúc đám Phạm Hồng Vũ đến cứu viện, chính là dùng tấm gỗ đặt lên trên bùn, để đi vào khai quật thi thể của người bị nạn. Cứu người thì gần như là không thể. Lúc này, mọi người không còn chút nghi ngờ nào đối với lời của Phạm Hồng Vũ nữa. tấm gỗ, đệm chăn, đều được đem xuống xe. Tổ chức đội đột kích, dùng tấm gỗ và đệm chăn để trải đường, mang theo dây thừng qua. Ván gỗ không đủ, sẽ đập hết hòm gỗ, dùng tốc độ nhanh nhất để trải đường. Phạm Hồng Vũ sắp xếp đâu vào đấy, sau đó khiêng mấy tấm ván giường, hướng về phía xe tải mà xuất phát. Hồng Vũ! Cao Khiết bỗng nhiên kêu lên một tiếng, nhìn Phạm Hồng Vũ với ánh mắt lo lắng. Trong nội tâm của Cao Khiết, tự nhiên là hy vọng Phạm Hồng Vũ không nên mạo hiểm, chỉ có điều cô không thể nói câu này ra khỏi miệng. Phạm Hồng Vũ quay sang, gật đầu với cô, sau đó nói. Phía sau lên tiếp. Tiếp tục đi lên. Lưu Chiêm Quân, Thái Dương và hai cán bộ ở đồn cảnh sát, cũng khiêng tấm gỗ đi theo sau. Giờ khắc này, bất luận là sự động viên nào đều là dư thừa. Mọi người chỉ có một niềm tin, nhất định phải đi vào đống bùn kia để cứu người trong xe tải ra. Lưu Vệ Đông chần chừ một chút, cũng vén tay áo lên, xoay người cầm lấy hai tấm gỗ rồi đi theo. Bí thư Lư. Cao Khiết gọi một tiếng. Lưu Vệ Đông nhìn cô, khóe miệng cười khổ nói. Chủ tịch thị trấn Cao, cô đừng nói gì thêm nữa, tôi phải đi cứu người. Vừa rồi, nếu không phải ông chậm trễ thì có lẽ xe đã đi ra được rồi, chứ không phải mắc ở trong bùn đất như vậy. Phạm Hồng Vũ đem tấm gỗ, ván giường đặt trên bùn đất rồi thử đứng lên, tấm gỗ bắt đầu lún xuống, sau đó lại đặt tiếp tấm gỗ nữa lên, cẩn thận đi tới, Lưu Chiêm Quân đi theo, đưa thêm gỗ cho hắn. Phạm Hồng Vũ quay đầu lại thì nhìn thấy Lưu Vệ Đông đang đi cùng mọi người đến, liền lớn tiếng nói. Bí thư Lư, ông đừng tới. Bây giờ ông phải về thị trấn, báo cáo với lãnh đạo thị xã, bảo họ lập tức cử đội cứu viện đến. Mặt khác bảo Lư Hưng Vượng và Lư Hưng Hoa đếm lại số người xem có bao nhiêu người chưa chạy đến. Lư Vệ Đông gật đầu, nhưng không buông tấm gỗ, mà là hướng sang Cao Khiết kêu lên. Chủ tịch thị trấn Cao, cô lập tức đi báo cáo đi. Thấy Lư Vệ Đông kiên trì tham gia cứu viện, Phạm Hồng Vũ cũng không phải nhiều lời nữa. Con đường cứu viện đầy bùn lầy như được kéo dài, tấm gỗ đã được đặt vào bùn lầy ngập quá đầu gối. May mà xe tải cách bờ sông cũng không xa, một phần bùn lầy đã chảy vào trong sông, tốc độ chậm lại, không còn nguy hiểm nữa. Cuối cùng Phạm Hồng Vũ cũng tiếp cận được với xe tải, lập tức ném dây thừng qua. Lái xe cũng coi như có khí phách, không chạy trước, mà đưa hai cô gái trong buồng lái ra ngoài an toàn rồi mình mới leo ra, theo tấm gỗ và dây từng kéo, đi từng bước một, cuối cùng cũng vượt ra khỏi đống bùn lầy. Cuối cùng cũng đến được nơi an toàn. Dù là Phạm Hồng Vũ thể lực siêu quần, nhưng cũng mệt mỏi đặt mông ngồi xuống đó, miệng thở dốc không ngừng. Được rồi. Bên bờ sông nhỏ, vang lên những tiếng hoan hô. Lư Vệ Đông cũng mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, người đầy bùn đất, chậm rãi đi ra chỗ Phạm Hồng Vũ, vỗ vỗ vai của hắn, thở dài nói. Tiểu Phạm, rất xin lỗi, đều tại tôi cả. Vẻ mặt áy náy. Phạm Hồng Vũ lau những giọt nước mưa quyện lẫn với mồ hôi trên mặt, mệt mỏi nói. Bí thư Lư, thôn Đại Vương bị như vậy là ngàn năm khó gặp, rất khó dự đoán, cuối cùng cũng sơ tán nhân dân kịp thời, không tạo thành tổn thất quá lớn. Đúng vậy, cũng đều nhờ cậu cả. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng, Lư Vệ Đông tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhân dân thị trấn Phong Lâm rồi. Lư Vệ Đông vừa nói vừa lắc đầu. Bí thư Lư, đừng nói như vậy, đây không phải công lao của một mình tôi, mà là của tất cả mọi người. Phạm Hồng Vũ nói, vẻ mặt mệt mỏi bỗng lộ ra nụ cười thư thái. Nhìn gương mặt trẻ trung của Phạm Hồng Vũ, trong lòng Lư Vệ Đông đủ loại cảm giác lẫn lộn, đưa tay vỗ bờ vai của hắn, không biết nói gì cho phải. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 162, Cây cầu sinh mạng. Lúc chạng vạng tối, mưa vẫn còn rất lớn. Trên đường cái đối diện thôn, sáng lên từng dãy đèn xe, có khoảng chục chiếc xe đồng loạt mở đèn xe. Bên ngoài xe có một đám người đang đứng, ô che san sát. Lãnh đạo địa khu và thị xã, còn có thủ trưởng phân khu cũng đến. Thôn Đại Vương bị lở đất đá trôi đặc biệt lớn, hơn nửa thôn trang bị xóa sổ. Thị trấn đã báo cáo cho lãnh đạo thị xã và địa khu, chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn và bí thư thị ủy Tống Mân liền lập tức chạy tới. Lão Lư, tình hình như thế nào rồi? Khâu Minh Sơn đứng một bên, tự che ô cho mình. Vốn Thái Dương định che ô cho ông, nhưng bị ông từ chối. Lư Vệ Đông lập tức nói. Báo cáo chủ tịch địa khu Khâu, việc giải cứu thôn Đại Vương do đồng chí Cao Khiết, đồng chí Phạm Hồng Vũ và trưởng phòng Thái phụ trách, bọn họ rõ ràng tình hình hơn tôi. Vừa rồi, tìm được sự sống từ chỗ chết, Lư Vệ Đông tâm tình kích động, cho đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng không dám tranh công trước mặt lãnh đạo. Cao Khiết cả người ướt đẫm, trong mưa to gió lạnh, người cô cũng khẽ run rẩy. Từ buổi sáng cho đến bây giờ, cũng chỉ ăn được miếng bánh khô, vừa mệt vừa đói, cả người phát lạnh, hoàn toàn dựa vào niềm tin để chống đỡ. Thấy bộ dạng Cao Khiết như vậy, không đợi cô mở miệng, Khâu Minh Sơn liền nói. Thôi được rồi, cô lập tức về thị trấn thay bộ quần áo khô mà mặc,

Cao Khiết cười cười, thở dốc một hơi, nói. Ca Nhi, cô đừng có ngây thơ quá, đừng nghe cậu ta nói hô nói vượn. Chuyện thôn đại vương lần này, đều là do cậu ấy kiên trì. Nếu không có cậu ấy thì thôn đại vương đã xảy ra đại sự rồi. Cho nên, cậu ấy mới chính là đại công thần thật sự. Triệu Ca gật đầu nói. Đúng thế, con người Hồng Vũ lúc nào cũng vậy, mỗi lần làm chuyện tốt, cũng không vơ công lao vào người mình. Cao Khiết không khỏi bật cười. Lời này đúng là quá thật thà. Mặc dù quản lệ Mai ngăn cản việc Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca qua lại với nhau, nhưng nhìn qua có vẻ hiệu quả không rõ ràng. Triệu Ca quả thực đã yêu Phạm Hồng Vũ đến tận xương tủy rồi, không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Ca Nhi. Cao Khiết nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vâng. Triệu Ca vội nhìn Cao Khiết, chờ chỉ thị. Cô và Hồng Vũ. Cao Khiết do dự, không biết nói thế nào. Triệu Ca lập tức hiểu ý cô, cười nói. Tôi và Hồng Vũ vẫn rất tốt, dù quản hiện giờ ghét tôi, nhưng một ngày nào đó dì ấy sẽ không còn ghét tôi nữa. Nhưng ngày đó phải đợi đến bao giờ đây? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Triệu Ca, những lời này Cao Khiết không thể nói ra khỏi miệng được. Một cô gái đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, luôn trở nên ngốc nghếch như vậy, đối với tất cả mọi điều trong tương lai đều mơ đến điều tốt đẹp nhất, Cao Khiết đâu thể phá hỏng cảnh đẹp trong mơ đó của Triệu Ca. Triệu Ca tự nhiên cười nói, Chủ tịch thị trấn Cao, chị đừng lo lắng cho tôi. Hồng Vũ sẽ sắp xếp tất cả. Ừ. Cao Khiết gật đầu. Ca Nhi, về sau cứ gọi tôi là chị đi. Hồng Vũ cũng gọi như thế đấy, như vậy sẽ thân thiết hơn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 164, đề nghị khen thưởng. Hơn nửa tháng về sau, ngươi nhỏ dần, cơn lũ cũng dần kết thúc. Trụ sở ủy ban thị trấn Phong Lâm trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả cửa làm việc của các phòng đều bị tháo đi. Hơn nửa tháng trước, vì để cứu viện thôn dân bị mắc kẹt trong bùn đất cho nên, Lưu Vệ Đông đã quyết định tháo hết cánh cửa của các phòng trong ủy ban thị trấn. Hiện giờ có rất nhiều cánh còn vùi trong đất mà không lấy lại được. Tuy nhiên những điều này không hề ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của mọi người. Trong phòng làm việc của bí thư đảng ủy thị trấn Lưu Vệ Đông, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều có mặt ở đó. Lưu Vệ Đông ngồi phía sau bàn làm việc, còn Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ thì ngồi đối diện với OBG ta. Cao Khiết nằm ở bệnh viện nhân dân 5 ngày, còn chưa khỏe hẳn nhưng vẫn xin xuất viện sớm. Trong tình hình như thế này, cô không thể ở mãi trong bệnh viện được. Lũ đi qua, thời tiết cũng dần nóng bức lên, Cao Khiết hôm nay mặc một bộ đồ tây trang khá mỏng, đôi gò bồng đảo vẫn cao ngất, thấp thoáng sau nội y màu xanh. Còn Phạm Hồng Vũ thì mặc một chiếc quần đen, kết hợp với một chiếc áo phông, rất trẻ trung. Trải qua việc giải cứu thôn Đại Vương, uy vọng của Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Phong Lâm càng ngày càng cao lên. Thái độ ban đầu của Lưu Vệ Đông, Lý Quốc Sinh như thế nào mọi người đều biết cả. Có thể nói, đây là hoàn toàn do một mình Phạm Hồng Vũ kiên trì, Cao Khiết, Lưu Chiêm Quân, thậm chí cả chủ tịch địa khu Khâu cuối cùng đều bị hắn thuyết phục. Theo sắp xếp ban đầu của Lưu Vệ Đông, phải 2 ngày sau thị trấn mới mở cuộc họp để bàn công tác chống lũ, khi đó, núi Đại Vương đã sớm bị sụp xuống, hàng trăm mạng người cũng bị chôn vùi trong đất đá. Phạm Hồng Vũ lấy sức của mình để cứu vãn cả thôn Đại Vương, cũng có thể nói là cứu toàn bộ đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn Phong Lâm. Vì vậy thái độ của Lưu Vệ Đông đối với Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ hiện giờ khác hẳn so với trước kia. Thôn Đại Vương an toàn thoát hiểm, trong trận thiên tai kinh hoàng này, chỉ có 2 người thiệt mạng. Đối với Lưu Vệ Đông mà nói, càng có nhiều ý nghĩa hơn, ít nhất ông ta không phải đối mặt với sự chỉ trích của gia tộc họ Lư. Địa vị đại tộc trưởng của ông ta vẫn được củng cố như trước. Tiểu Cao, Tiểu Phạm, báo cáo này, 2 người xem chút đi. Lưu Vệ Đông cười ha hả đem bản báo cáo viết tay đưa cho Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết. Ông ta vẫn gọi là Tiểu Cao, Tiểu Phạm như trước, nhưng với giọng điệu không phải khó chịu, như trước, hiện giờ gọi như vậy là thể hiện sự thân thiết, như một tiền bối đối với vãn bối, không có chút ý khinh thường nào. Cao Khiết đưa tay nhận lấy, Phạm Hồng Vũ cũng ngó đầu qua, vừa nhìn thấy tiêu đề, cả 2 người đều ngơ ngác một chút. Là một bản báo cáo thành tích, là do Lưu Vệ Đông tự tay viết. Lưu Vệ Đông trình độ văn hóa không cao, chữ viết cũng không đẹp, nét chữ thô cứng, có chỗ còn chọc thủng tờ giấy. Nếu là bình thường, Lưu Vệ Đông rất ít khi viết tay, mà là do thư ký của phòng đảng chính quyền viết, ông chỉ ký tên mà thôi. Lần này lại đích thân viết như vậy, có thể thấy được ông coi trọng việc này đến thế nào. Trong bản báo cáo thành tích này, Lưu Vệ Đông miêu tả khá chi tiết việc giải nguy cho thôn Đại Vương của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết, Lưu Chiêm Quân, Thái Dương như thế nào, trong đó đặc biệt nêu lên vai trò của Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, và liệt kê tổn thất của nhân dân thôn Đại Vương với mức thấp nhất. Thử nghĩ, nếu đem những điều này báo cáo lên, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cố nhiên trở thành đại anh hùng, Lưu Vệ Đông và những cán bộ khác bị phê bình. Từ đó, cho dù cấp trên có khen thưởng lớn cho Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, thì hai người bọn họ ở thị trấn Phong Lâm này cuối cùng cũng sẽ bị cô lập, công tác sau này khó mà triển khai được. Trong bản báo cáo, Lưu Vệ Đông đại diện đảng ủy chính quyền thị trấn Phong Lâm, đề xuất Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ, Lưu Chiêm Quân, Thái Dương được ghi nhận công lao hạng nhất, còn đề nghị. Thành ý chịu nhận lỗi của Lưu Vệ Đông đều vô cùng đúng chỗ. Bí thư, cái này, e là không ổn. Chúng tôi đều là cán bộ đang tại chức, đây đều là những việc mà chúng tôi phải làm. Cao Khiết xem xong bản báo cáo, liền nói. Lưu Vệ Đông khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói. Tiểu Cao, cô đừng có khiêm tốn như vậy. Cái này đúng là nhiệm vụ, nhưng đã làm xong rồi, cứu được nhiều người như vậy, nhất định phải được ghi nhận công sức, phải được khen ngợi. Thấy Cao Khiết muốn nói chuyện, Lưu Vệ Đông giơ tay lên, tiếp tục nói. Tiểu Cao à, điều này chính là sự khẳng định đối với công sức của mọi người. Cô suy nghĩ chút coi, nếu công lao lớn như vậy mà không được khen ngợi, không được ghi công thì những đồng chí khác sao có thể cổ vũ những đồng chí khác được. Có công phải thưởng, có lỗi phải phạt, đây chính là tôn chỉ nhất quán của đảng ta. Hai người nói có đúng không nào? Cao Khiết liền do dự. Lưu Vệ Đông nói cũng rất có lý. Lần này bọn họ lập công lớn, nếu không được ghi nhận sẽ sinh ra tác dụng phụ. Những người khác sau này đều không còn nhiệt tình, hăng hái trong công việc nữa. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút, nói. Bí thư, chủ tịch thị trấn, cá nhân tôi cho rằng, bí thư nói rất có lý, có công phải thưởng, có lỗi phải phạt, đây là điều hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, bí thư, chỉ đề nghị khen thưởng cho mấy người chúng tôi liệu có được không? Việc giải nguy cho thôn Đại Vương, còn có rất nhiều các đồng chí khác đều làm rất tích cực. Ví dụ như bí thư chi bộ Lưu Hưng Vượng, không có sự ủng hộ của anh ấy, thì công tác tư tưởng cho quần chúng sẽ không được thuận lợi như vậy. Cho nên, tôi cho rằng cũng phải đề nghị khen thưởng anh ấy. Còn nữa, thời điểm về sau, bí thư Lưu đích thân xuất mã, cứu thành công 6 người, cũng rất đáng ghi nhận. Việc bố trí chỗ ăn chỗ ở cho người dân, những cán bộ khác cũng đều làm rất có trách nhiệm, đều đáng được khen thưởng. Lưu Vệ Đông mỉm cười, nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Tiểu Phạm nói rất đúng, Lưu Hưng Vượng đúng là rất đáng khen ngợi. Còn về phần tôi, ha ha, không cần thiết đâu. Phạm Hồng Vũ cười nói. Bí thư, những lời này bí thư vừa nói, có công phải thưởng, có lỗi phải phạt. Tại sao đến lượt mình mà bí thư lại nói không cần thiết như vậy? Đối với Lưu Vệ Đông, Phạm Hồng Vũ trước kia chẳng có cảm tình gì. Đến đây nhậm chức một thời gian ngắn hắn đã muốn công khai trở mặt với ông ta. Nhưng trong thời điểm mấu chốt trong việc giải cứu thôn Đại Vương, biểu hiện của Lưu Vệ Đông cũng ít nhiều thay đổi quan cảm đối với ông ta. Người này tuy có nhiều lúc cố chấp, nhưng cũng đã dũng cảm nhận sai. Đây là phẩm cách rất tốt. Luận sự, lần này nếu khen thưởng Lưu Vệ Đông, thì cũng chẳng có hại gì đối với Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cả. Việc giải cứu thôn Đại Vương, chuyện xấu hóa chuyện tốt, Lưu Vệ Đông lập công được thưởng, sau này phối hợp công tác lẫn nhau sẽ thuận lợi hơn. Chỉ cần Lưu Vệ Đông còn là bí thư đảng ủy thị trấn Phong Lâm một ngày, thì công tác của Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết không thể tách rời được sự ủng hộ của ông ta được. Đoàn kết đồng chí Lão Thành cũng chính là khảo nghiệm đầu tiên của Cao Khiết. Qua cửa ải này, cấp trên sẽ càng khẳng định năng lực của Cao Khiết hơn, đủ để chứng minh Cao Khiết là một nhân tài, có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ. Đấu tranh là bất đắc dĩ, nhưng đấu tranh mãi mãi chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Kẻ chỉ biết đấu tranh trong chốn quan trường, cuối cùng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Lưu Vệ Đông cười ha hả nói. Tiểu Phạm, cậu cũng đừng bắt lỗi trong lời nói của tôi. Việc này, tôi không thể khen ngợi mình được. Hai người, nếu như không có ý kiến gì nữa thì chút nữa chúng ta sẽ họp để bàn bạc. Cao Khiết mỉm cười nói. Họp để bàn bạc, tôi đồng ý. Nhưng bí thư Lư, tôi cũng đồng ý với quan điểm của chủ nhiệm Phạm. Ý kiến này đợi lúc họp tôi sẽ nói. Lưu Vệ Đông cười cười, sau đó lại nói thêm. Tiểu Cao à, nói cho cô một tin tốt lành, vừa rồi Cục Tài chính địa khu gọi điện đến, nói là trên tỉnh cấp cho thị trấn chúng ta hơn 400 ngàn, bảo chúng ta cử người lên làm thủ tục, là tiền có thể trực tiếp đến phòng tài chính chúng ta. Vậy à, vậy thì tốt quá. Cao Khiết vui mừng quá đỗi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 165, Bí thư Cao, Chủ tịch thị trấn Phạm. Đèn rực rỡ mới lên, trong một phòng ở dãy nhà ngang ở đại viện địa ủy Ngạn Hoa, ba người vây quanh bàn mà ngồi. Cao Khiết, Thái Dương, Cao Khiết. Đây là nhà của Thái Dương. Đại viện địa ủy xây nhà ủy viên thường vụ, đều là kiểu nhà đơn, chỗ ở của cán bộ cấp cục phó trở lên thay đổi rất nhiều. Nhưng tài chính địa khu có hạn, phòng mới chưa có nhiều, cán bộ cấp dưới vẫn phải ở nhà ngang kiểu cũ. Thời điểm Thái Dương đi theo Khâu Minh Sơn. Khởi điểm quá thấp, Khâu Minh Sơn vừa mới lên chủ tịch địa khu, đương nhiên cũng không thể vội vàng điều chỉnh cấp bậc cho thư ký của mình. Cũng may nhà mới được xây xong, rất nhiều nhà cán bộ cấp cục phó trở lên được chuyển đi, thành ra nhà ngang còn trống khá nhiều phòng, Thái Dương được cấp 3 gian. Ngoại trừ việc phải dùng nhà vệ sinh tập thể thì bên trong phòng ở, cũng được coi là rộng rãi.

mà đồng chí Lôi Phong và tinh thần của đồng chí ấy cũng thăng hoa trở thành tinh thần của cả dân tộc. Tấm gương chính là nguồn sức mạnh vô tận. Trong phòng hội nghị có rất nhiều người, bao gồm toàn bộ cán bộ công nhân viên của Ủy ban thị trấn, bí thư chi bộ các thôn cũng đến đông đủ. Trên đài chủ tịch, Khâu Minh Sơn đang ngồi ngay ngắn. Tống Mân và những lãnh đạo thị xã khác cùng với Lư Vệ Đông, Cao Khiết, Lý Quốc Sinh, Phạm Hồng Vũ và toàn bộ phụ trách trong thị trấn. Lư Vệ Đông, Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ, Lư Chiêm Quân đều đeo bông hoa hồng trước ngực, trông đều rất phấn khởi. Trong phòng hội nghị, quạt trần đã được mở hết công suất. Thời tiết đã khá nắng nóng rồi. Càng nóng hơn so với thời tiết, đó chính là tình cảm mãnh liệt của những đồng chí tham dự hội nghị. Thật là vinh dự biết bao. Thị trấn Phong Lâm đã lâu lắm rồi không có chuyện vui như vậy, lâu lắm rồi không nhận được niềm vinh dự như vậy. Khâu Minh Sơn, Tống Mân và những lãnh đạo thị xã khác đều mỉm cười. Một lễ tuyên dương long trọng như vậy vốn không nên mở tại thị trấn Phong Lâm, mà nên mở ở địa khu để toàn bộ cán bộ địa khu đều có thể tham gia, điều này mang tính giáo dục rất lớn. Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa chắc chắn sẽ đích thân đến dự. Nhưng cuối cùng là quyết định mở ở thị trấn Phong Lâm, cho nên cũng chưa có vinh dự để đón bí thư Lương Quang Hoa. Nghe nói đây là quyết định của Lương Quang Hoa, bí thư Lương nói, thôn Đại Vương xảy ra sự cố lở đất, còn dẫn đến hai người thiệt mạng, tổn thất về tài sản của nhân dân cũng khá nghiêm trọng, cho nên không được tổ chức long trọng quá. Nếu thị trấn Phong Lâm tổ chức cứu viện sớm hơn một chút, tốc độ di rời cũng nhanh hơn một chút thì hai người kia cũng sẽ không bị thiệt mạng. Chúng ta đối với công việc, nhất định phải có yêu cầu cao, đã tốt rồi còn phải tốt hơn. Nhân vật số một địa ủy đã nói như vậy thì những người khác cũng khó mà nói điều gì. Thật ra, vì sao Lương Quang Hoa lại làm như vậy, nguyên nhân trong đó tất cả mọi người đều biết. Đó chính là bí thư Lương thật sự không chào đón Phạm Hồng Vũ. Người này, quá ngỗ nghịch với bí thư Lương. Nếu không có Phạm Hồng Vũ, thì có thể Khâu Minh Sơn đã sớm được, tống về vườn rồi. Lương Quang Hoa coi trọng thân tín của mình là Triệu Học Khanh. Ông ta hy vọng Triệu Học Khánh sẽ lên làm chủ tịch địa khu, chứ không phải Khâu Minh Sơn. Mà hiện tại, biểu hiện của Khâu Minh Sơn càng ngày càng mạnh mẽ. Gần như sắp uy hiếp được quyền vị của bí thư Lương Quang Hoa rồi. Do đó bí thư Lương làm sao có thể đích thân trao giấy khen với trả huân chương cho Phạm Hồng Vũ được chứ? Nghe nói, nếu không phải Khâu Minh Sơn kiên quyết thì việc khen thưởng đợt này cũng không được thông qua. Sự căm hận của Lương Quang Hoa đối với Phạm Hồng Vũ có thể thấy rất rõ ràng. Càng như thế, những người sáng suốt càng nhìn ra sự quẫn bách của Lương Quang Hoa. Nếu không phải Lương Quang Hoa thẹn quá thành giận, thì làm sao phải tức giận mới một vãn bối trẻ tuổi như Phạm Hồng Vũ? Có giỏi thì cứ trực tiếp đấu đá với Phạm Vệ Quốc và Khâu Minh Sơn đi, nhằm vào Phạm Hồng Vũ như vậy tính gì là hảo hán. Điều này chứng tỏ rằng Lương Quang Hoa cũng chẳng có biện pháp gì để đối phó với Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc, chỉ có lôi thế hệ con cháu là Phạm Hồng Vũ ra để hả giận mà thôi. Lễ tổng kết tuyên dương này cũng không vì sự vắng mặt của bí thư địa ủy Lương Quang Hoa mà bị ảnh hưởng. Cao Khiết chủ trì hội nghị. Đây cũng là một tín hiệu. Trước đó những hội nghị lớn đều là do Lư Vệ Đông chủ trì. Điều này đã chứng tỏ, tin đồn trong thời gian gần đây rất có thể là sự thật. Cao Khiết sẽ ngồi vào vị trí bí thư này. Hôm nay, ngoại trừ bí thư thị ủy, chủ tịch thị xã thì trưởng ban tổ chức thị ủy cũng ngồi ngay ngắn trên đài chủ tịch, miệng mỉm cười. Một lễ tuyên dương lớn như vậy, nếu trưởng ban tổ chức không tham gia thì cũng không được. Cao Khiết phát biểu khai mạc khá ngắn gọn, cô nói qua tình hình giải cứu thôn Đại Vương, sau đó giao quyền chủ động cho bí thư thị ủy Tống Mân. Tống Mân khẽ vuốt cằm. Đứng dậy, trong tay cầm một tờ giấy, ho khan vài tiếng cao giọng nói. Bây giờ, nhận sự ủy thác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin đọc quyết định khen thưởng. Dưới đài trong nháy mắt trở nên im lặng như tờ, ánh mắt của mọi người nhìn thẳng vào Tống Mân. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định, trao tặng huân chương nhất đẳng công tập thể cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của thị trấn Phong Lâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng huân chương nhất đẳng công tập thể cho Đồn Công an thị trấn Phong Lâm, thị xã Ngạn Hoa. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định trao tặng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch thị trấn Phong Lâm đồng chí Cao Khiết huân chương nhất đẳng công cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định trao tặng huân chương nhất đẳng công cá nhân cho đồng chí Phạm Hồng Vũ, chủ nhiệm văn phòng quản lý xí nghiệp thị trấn Phong Lâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng huân chương nhất đẳng công cá nhân cho đồng chí Lư Chiêm Quân, đồn trưởng đồn công an thị trấn Phong Lâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng huân chương nhất đẳng công cá nhân cho đồng chí Thái Dương, trưởng phòng thư ký 1, văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu Ngạn Hoa. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng huân chương nhị đẳng công cá nhân cho đồng chí Lư Vệ Đông, bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Lâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng huân chương nhị đẳng công cá nhân cho đồng chí Lư Hưng Vượng, bí thư chi bộ thôn Đại Vương, thị trấn Phong Lâm. Tống Mân đọc to quyết định khen thưởng, trong phòng hội nghị liền vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Bây giờ, xin mời đơn vị và những cá nhân có công lên nhận phần thưởng. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người,

thì cũng không có khả năng lãnh đạo đặc biệt coi trọng y mà không chịu thả người. Phạm Hồng học ở viện nghiên cứu treo cái danh, hộ khẩu rời đi, tiền lương tiền thưởng sẽ do thị trấn Phong Lâm phát, viện nghiên cứu không cần phải gánh thêm một gánh nặng, sao lại không làm chứ? Về phần thị trấn Phong Lâm xây dựng nhà máy đồ uống, căn cứ nghiên cứu khoa học thì đó là bước tiếp theo. Lập tức Phạm Hồng vũ thẳng sống lưng, thu xếp tinh thần nói. Anh, nhà máy sản xuất thức uống cũng đã chọn xong rồi, cơ sở xây dựng cũng đã bắt đầu tiến hành, dây chuyền sản xuất em đã nhờ bạn bên Giang Khẩu hỏi thăm, tiến hành bước đầu đàm phán. Hết thảy đều thuận lợi. Nhà xưởng trong thời gian rất ngắn sẽ được xây xong. Hiện tại vấn đề cần suy tính là nhân viên nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật và nhân viên lao động thuần thục. Nhân viên nghiên cứu thì kính nhờ anh, nhân viên kỹ thuật và lao động thì sẽ tìm ở phía Nam và Giang Khẩu. Bọn họ nơi đó có nhà máy thức uống, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng cũng là có kinh nghiệm. Đây chính là một mặt của xây dựng nhà xưởng. Mặt khác chính là phương thức tiếp thị thị trường. Em cũng đã làm xong phương án tiếp thị thị trường. Đơn giản mà nói, bước đầu tiên chính là chiếm lĩnh toàn bộ thị trường địa khu, bước thứ hai là toàn tỉnh, bước thứ ba là bao trùm cả nước. Dựa theo dự tính của em, chỉ cần sản phẩm vượt qua thử thách, trên cơ bản một năm thôi là có thể bao trùm toàn tỉnh. Năm thứ hai sẽ trở thành thương hiệu nổi danh cả nước. Năm thứ ba sẽ chiếm đại bộ phận thị trường cả nước. Phạm Hồng học giật mình kinh hãi, nói. 3 năm bao trùm cả nước. Hồng Vũ, em có phải là rất lạc quan rồi phải không? Em có căn cứ xác thực không? Đây là người nghiên cứu khoa học, phương thức suy nghĩ có lối điển hình nhất, lấy việc phải chú ý đến căn cứ. Phạm Hồng Vũ cười nói. 3 năm đã là nhiều rồi. Mấu chốt là không đủ tiền, bằng không, em trực tiếp làm quảng cáo trên truyền thông lớn, ví dụ như đài truyền hình Trung ương. 1 năm thôi đã bao trùm cả nước rồi. Năm 87, nhãn hiệu vua ở đài CCTV vẫn còn chưa thấy bóng dáng. Công lực của truyền thông rất cao, giá cả quảng cáo lại tương đối vừa phải. Chỉ cần có đủ tài chính. Muốn một sản phẩm bao trùm cả nước cũng không phải là người si nói mộng. Đương nhiên, cái gọi là bao trùm thị trường cả nước cũng chỉ là phương hướng lớn. Các tỉnh, thành lớn thì còn có thể bao trùm được, nhưng một thành phố, thị trấn nhỏ mà muốn bao trùm cả nước là còn cần cả một quá trình. Không phải là độ mạnh yếu của quảng cáo mà là vấn đề có suôn sẻ hay không. Phỏng chừng cái gọi là tổng đại lý cấp tỉnh cũng còn là một danh từ mới mẻ. Phạm Hồng Thái kinh ngạc nói, quảng cáo ở đài truyền hình Trung ương. Anh hai, điều này có được không? Trong mắt một học sinh cấp 3, đài truyền hình Trung ương cao đến bậc nào? Mỗi một phóng sự, mỗi một tin tức thì xuất hiện những gương mặt lãnh đạo tối cao cấp quốc gia. Trong miệng của Phạm Hồng Vũ, giống như lãnh đạo của CCTV và hắn giao tình rất thân thiết vậy. Chỉ cần Phạm Nhị Ca mở miệng thì đài CCTV giống như cầu được ước thấy. Đây cũng là quá tinh tướng. Phạm Hồng Vũ cười nói, chỉ cần có kinh phí quảng cáo thì cái gì mà không được. CCTV làm quảng cáo cho xí nghiệp thì cũng phi thường đúng lúc. Bọn họ có tiền phí thu vào nhờ quảng cáo, xí nghiệp và sản phẩm thì được mở rộng. Đây là hai bên cùng có lợi. Sau này, truyền thông chính là trận địa quảng cáo chủ yếu nhất. Ai giành được khối trận địa này thì có thể chiếm được tiên cơ. Phạm Hồng Thái dù sao tuổi cũng còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, có hỏi chuyện gì cũng chỉ xuất phát từ tò mò, thuận miệng hỏi mà thôi. Nghe anh hai nói có đạo lý rõ ràng thì liền liên tục gật đầu, trong mắt toát ra sự kính nể. Anh hai và anh cả giống nhau, hiểu biết sự việc ngày càng nhiều. Phạm Hồng học khẽ mỉm cười nói. Hồng Vũ, những kiến thức này là em học ở đâu vậy? Quảng cáo tuyên truyền thông qua truyền thông có tác dụng rất lớn, trước mặt ở trong nước vẫn còn chưa rõ ràng mạch lạc. Nhưng thật ra ở những quốc gia phát triển thì có rất nhiều trường hợp điển hình. Phạm Hồng Vũ hỏi ngược lại. Anh, những phương diện này anh cũng chú ý à? Vốn tưởng rằng ngoại trừ những kiến thức chuyên nghiệp, Phạm Hồng học căn bản sẽ không chú ý những phương diện tri thức khác, không ngờ lầm to rồi. Phạm Hồng học đáp. Anh chủ yếu là đọc những sách báo bằng tiếng Anh, như vậy rất có lợi cho việc đề cao trình độ Anh ngữ. Cũng không nhất định phải xem những bộ sách chuyên môn, mà những sách báo tiếng Anh về chuyên ngành khác anh cũng có đọc. Phạm Hồng Vũ liền đổ mồ hôi, ra vẻ phó chủ tịch thị trấn Phạm trong lúc đi học trung học và đại học, thì Anh ngữ có thể là môn khó nuốt. Nhưng những năm 80 này, đại đa số học sinh đều là mù sinh ngữ, chỉ học bằng cách nhớ từ và ngữ pháp, nhưng những cái cơ bản thì rối tinh rối mù. Phạm Hồng Vũ cũng không ngoại lệ. Đã nhiều năm qua đi, Phạm Nhị Ca vốn từ về Anh ngữ đã quên sạch sẽ. Phạm Hồng học chuyên chú nghiên cứu học vấn, tự nhiên không thể so sánh với Phạm Hồng Vũ. Ừ, nước ngoài muốn làm kinh tế thị trường so với chúng ta sớm hơn nhiều năm, trên cơ bản đã thành lập trọn vẹn cơ chế đầy đủ. Chúng ta hiện tại muốn làm kinh tế thị trường, không thể tránh khỏi việc mượn kinh nghiệm thành công của bọn họ để làm. Chuyện tốt, đương nhiên là phải hết sức hấp thu rồi. Phạm Hồng Vũ trả lời câu hỏi của anh trai. Phạm Hồng học mỉm cười gật đầu, nói. Hồng Vũ, hiện tại anh đã hiểu vì sao lãnh đạo cấp trên lại muốn em làm phó chủ tịch thị trấn, Rồi. Những thứ khác không nói, ít nhất phương diện tiếp thu hiểu biết bên ngoài, em so với đại đa số cán bộ đều làm tốt hơn. Tối thiểu em có ý tưởng, không bao thủ, mở rộng ra thế giới bên ngoài. Điểm này, rất nhiều cán bộ lão thành không làm được đâu. Suy nghĩ của bọn họ trên cơ bản đã sơ cứng rồi. Trung ương yêu cầu mạnh mẽ đề bạt cán bộ trẻ tuổi, tri thức hóa cán bộ thật là có đạo lý. Phạm Vệ Quốc chen vào nói. Hồng Vũ, anh của con nói đúng đấy. Hiểu nhiều, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, tiếp thu chỗ tốt của người khác, đây hoàn toàn chính xác. Bà hoàn toàn tán thành, nhưng có một chút con phải chú ý. Phạm Hồng Học và Phạm Hồng Vũ đều nhìn về phía cha của mình. Phạm Vệ Quốc nói, ngoại quốc gì đó, không nhất định đều là tốt. Trong đó có rất nhiều thứ tư bản chủ nghĩa đã mục nát, xuống dốc, không thể tất cả đều mang qua hết. Quốc gia chúng ta có đặc sắc của quốc gia chúng ta, các quốc gia phương Tây cũng chưa chắc thực hiện được. Cho nên, con nhất định phải chú ý điểm này, không cần vàng thao lẫn lộn. Phạm Hồng Vũ vội vàng đáp. Đúng vậy, ba. Con hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của ba. Học từ người khác, nhất định là phải học lấy tinh hoa, không thể toàn bộ dập khuôn, nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn. Tư tưởng đội ngũ cán bộ một khí rối loạn, chính là vấn đề lớn. Ừ, con biết là tốt rồi. Tư tưởng đội ngũ cán bộ nhất định là phải thống nhất. Con bây giờ là cán bộ lãnh đạo, cần phải chú ý điểm này. Phạm Vệ Quốc gật đầu hài lòng. Ông nhìn ra được, con trai của mình không phải là nói cho có lệ. Phạm Hồng Vũ trong lòng quả thật là nghĩ như vậy. Chỉ có điều Phạm Hồng Vũ biết rất rõ, điểm này sợ là khó mà làm được. Tư tưởng của đội ngũ cán bộ bị ăn mòn, và đang có dấu hiệu lan tràn. Đây mới thật sự là tai họa ngầm lớn nhất sau này. Đội ngũ cán bộ không thể vượt qua thử thách, thì sẽ không có lực lượng chân chính trung kiên. Cán bộ tư tưởng không thống nhất, duy trì trật tự xã hội bình thường thì còn miễn cưỡng, nhưng một khi phát sinh biến cố kịch liệt thì sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Nhưng hiện tại, Phạm Hồng Vũ không tiện phát biểu ý kiến quá nhiều về vấn đề này. Chức vụ của hắn hiện nay, cũng không đến phiên hắn để ý tới việc xây dựng tư tưởng đội ngũ cán bộ. Đây là chức trách của Cao Khiết. Tự nhiên, không bài trừ việc Phó Chủ tịch Thị trấn Phạm sẽ lợi dụng hết thảy cơ hội công và tư, để ảnh hưởng quyết định của Bí thư Cao. Hơn nữa, loại ảnh hưởng này khẳng định là rất sâu xa. Tuy nhiên, khiến Phạm Hồng Vũ cao hứng chính là, Phạm Vệ Quốc ở điểm này có nhận thức rất tỉnh táo. Hai cha con ý kiến hoàn toàn nhất trí, hơn nữa trước mắt nhìn qua thì rất kiên định. Phạm Vệ Quốc thân là Chủ tịch huyện, phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ cán bộ là không phải Phạm Hồng Vũ có thể sánh được. Hồng Vũ, em nói tiếp đi. Phạm Hồng Học đã bị đề tài của em mình hấp dẫn. Phạm Hồng Vũ lại nói, không còn gì nữa, chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi à? Nhà xưởng của em cũng chưa nói đến phải xây dựng quy mô bao nhiêu, khi nào thì đầu tư, tuyển công nhân nhiều hay ít, mỗi năm ra bao nhiêu sản phẩm. Mấy thứ này nếu không làm rõ ràng thì làm sao mà xây dựng? Phạm Hồng Học giật mình hỏi. Phạm Hồng Vũ cười nói, anh, xây dựng nhà xưởng không phải là nghiên cứu, càng không phải là nghiên cứu học vấn. Anh đã hình thành lối suy nghĩ theo xu hướng tâm lý bình thường, làm việc lúc nào cũng tìm nguyên nhân trước, rồi mới làm. Chẳng lẽ không đúng sao? Phạm Hồng Học lập tức hỏi ngược lại. Không nói là không đúng. Nhưng muốn xây dựng nhà xưởng thì cũng không thể làm cẩn thận như vậy, nhất là lúc này, càng thêm không có khả năng đem hết thảy phương án ở trên giấy làm cho hoàn mỹ. Nếu quả thật phải làm như vậy thì tốn rất nhiều thời gian. Cái này chỉ có thể vừa làm vừa phát hiện vấn đề thì giải quyết. Giống như anh làm thí nghiệm vậy. Trước đó anh chỉ có một ý nghĩ đại khái, kết quả cụ thể như thế nào, cuối cùng cũng phải chờ sau khi thí nghiệm hoàn thành thì mới rõ ràng. Hiện tại trong tay em có 600.000, ở tỉnh cho 400.000, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia cho 200.000, một phân tiền thị trấn cũng không cho. Phạm Vệ Quốc cười nói, thị trấn còn có thể cho con tiền sao? Không bắt con đóng góp cái gì đó xem như là tốt lắm rồi. Đối với tình trạng tài chính của các xã, thị trấn trước mắt, Phạm Vệ Quốc rõ như lòng bàn tay. Kinh tế Ngạn Hoa tổng thể mà nói, so với Vũ Dương thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Tài chính Phong Lâm và những thị trấn khác của Vũ Dương là không sai biệt lắm, đều rất quẫn bách. Hễ là tài chính ở trên xuống, trên cơ bản là tầng tầng lột ra, khi tới tay còn lại một nửa là cảm ơn trời đất rồi. Lần này, tài chính là tỉnh và Ủy ban Kế hoạch Quốc gia xuống dưới, khi tới địa khu, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn, do Cục Tài chính địa khu trực tiếp chuyển xuống cho Phòng Tài chính và Thuế vụ của thị trấn Phong Lâm, không thông qua Cục Tài chính thị xã Ngạn Hoa. Nên lúc này mới không có tình trạng thiếu một phân tiền. Bằng không, chẳng sợ Phạm Hồng Vũ có hoành tráng thì cũng chẳng có gì thương lượng được. Hoàn cảnh lớn là như thế. Về phần sau khi tới thị trấn Phong Lâm, cũng không cần phải lo lắng nữa. Cao Khiết hiện giờ là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch thị trấn, Hồng Vũ là phó chủ tịch thường trực thị trấn, mặc dù trong bảng xếp hạng ở bộ máy đảng ủy thị trấn không được cao lắm, nhưng luận thực quyền thì chỉ sợ là nhân vật số 2 chân chính của thị trấn Phong Lâm rồi. Hắn lại trực tiếp chủ quản công tác xây dựng xí nghiệp và thu hút đầu tư, khoản tiền này tự nhiên là do hắn toàn quyền xử trí, người khác không thể xen vào. Phạm Hồng Vũ cười nói, là như thế này, mấy ngày nay, không biết bao nhiêu người tìm cách lôi kéo em, muốn kiếm thêm một chén canh. 600.000, thị trấn Phong Lâm từ lúc xây dựng cho tới nay, cũng chưa thấy một khoản tiền nào lớn đến như vậy, tương đương với tài chính thị trấn thu vào trong mười mấy năm. Mọi người cảm thấy, có nhiều tiền như vậy, nếu không cấp cho cán bộ phúc lợi thì thật không thể nào nói nổi. Phạm Vệ Quốc trở nên nghiêm túc nói, Hồng Vũ, con nhất định phải bảo quản cho tốt. Tiền này là thượng cấp cho các con để xây dựng. Vậy tất cả đều phải dùng để xây dựng, không thể phung phí. Phạm Vệ Quốc sau khi lên làm chủ tịch huyện Vũ Dương, đối với tài chính huyện quản lý rất chặt. Bí thư huyện ủy mới tới, ở huyện Vũ Dương kinh nghiệm lý lịch so với Phạm Hồng Vũ còn kém xa, rất nhiều chuyện phải thương lượng với Phạm Vệ Quốc. Phạm Vệ Quốc tuy rằng không tranh quyền, nhưng làm chủ tịch huyện cũng khá uy phong. Phạm Hồng Vũ cười nói, cha, yên tâm đi, con hiện tại chỉ sợ là không đủ tiền dùng thôi, làm sao có chuyện phung phí được chứ? Khoản tiền này nhìn qua không phải ít, nhưng việc muốn làm lại rất nhiều. Nhà máy thức uống, con dự toán là 400.000, nhà máy kim khí, là 100.000. Bỏ ra 30.000 xây dựng phòng sách báo ở các thôn, thiếu một chút thì trước xây một phần, về sau có tiền thì xây toàn bộ. Còn thừa lại 70.000 thì làm quỹ thu hút đầu tư. Phạm Vệ Quốc nói, Hồng Vũ, biện pháp thu hút đầu tư của mọi người, ba cũng có nghe nói rồi. Thưởng 2% có phải là nhiều quá không? Nếu tiến cử 100.000 tài chính, thì được thưởng 2.000, tương đương với 3 năm tiền lương của cán bộ bình thường rồi, có thích hợp không? Nói xong, Phạm Vệ Quốc lại cau mày. Thích hợp. Phạm Hồng Vũ đáp một chút cũng không do dự. Suy tính ban đầu của con là thưởng 5%, sau lại thương lượng với bí thư cao, cảm thấy 5% hơi nhiều, sợ là thị trấn tạm thời không lấy ra được khoản tiền này. Thất tín với dân sẽ không tốt. Cuối cùng đổi thành 2%. Con vẫn còn chế ít đấy. Cha, trọng thưởng tất có dũng phu. Thưởng ít quá sẽ không đề cao nổi hứng thú của mọi người. Phạm Vệ Quốc không phụ họa theo lời của con, hai hàng lông mày cau chặt hơn, nói. Hồng Vũ, thưởng chủ yếu là một loại vinh quang, không cần quá coi trọng tiền nhiều hay ít. Con quá mức coi trọng tiền bạc, có phải là ngộ nhận lạc lối rồi không? Trong hoàn cảnh trước mắt của cả nước, thưởng chủ yếu là về mặt tinh thần. Giấy khen đỏ thẫm, cờ thưởng, giấy chứng nhận vinh dự, giống như Phạm Hồng Vũ lập nên công lao, cũng không thấy ở tỉnh cho hắn bao nhiêu tiền. Đây chỉ là một cái vinh quang thôi. Quản Lệ Mai cũng xen vào nói. Đúng vậy, Hồng Vũ, ba của con nói rất có lý. Hiện tại địa khu cũng chưa có tiền lệ thưởng 2% tiền mặt. Nếu con làm, để cho người ta bắt được nhược điểm thì con sẽ gánh thêm phiền toái lắm đấy. Quản Lệ Mai cũng không phải là nội trợ bình thường, vẫn làm công tác hành chính, đối với thể chế trong nước cũng hiểu rõ vô cùng. Quan trường kiêng kỵ nhất chính là làm náo động. Huống chi, Phạm Hồng Vũ đề ra ngạch tiền thưởng cao như vậy sẽ càng thêm khiến cho người khác đỏ mắt, dẫn đến bị người khác cáo trạng. Phạm Vệ Quốc gật đầu nói, Hồng Vũ, trừ điểm này mẹ con nói ra, còn có một điều mà con cần phải suy xét, chính là vấn đề cùng gió. Con đang ở thị trấn Phong Lâm làm ra tiền thưởng như vậy, những địa phương khác nói không chừng cũng sẽ muốn làm. Phạm Hồng Vũ nói, ba, như vậy thì không phải càng tốt hơn sao? Tất cả mọi người cùng nghĩ biện pháp thu hút đầu tư, kinh tế của địa khu Ngạn Hoa sẽ trở nên sống động. Không đơn giản như vậy. Phạm Vệ Quốc lắc đầu nói. Rất nhiều chuyện việc xử lý sẽ trở nên biến vị. Phong Lâm các con, có lẽ sẽ không biến dạng, nhưng địa phương khác thì rất khó nói. Làm không tốt, các cán bộ lãnh đạo cá biệt sẽ coi đây là trung gian kiếm lời. Đem tiền của quốc gia bỏ vào trong túi của mình, mà lại còn một cách quang minh chính đại. Phạm Hồng Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt bội phục. Phạm Vệ Quốc đoán trước thật sự chuẩn xác. Kiếp trước, lời mà Phạm Vệ Quốc nói, chỗ nào cũng có, nhiều đếm không xuể. Nội lấy việc làm đường làm thí dụ, một số cán bộ hận không thể đem đường cao tốc phân cách thành thước khoán trắng ra ngoài, kiếm đủ nước luộc. Cha, tình hình mà cha nói, quả thật sẽ phát sinh, hơn nữa lại ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, con vẫn kiên trì làm kế hoạch tiền thưởng này. Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cán bộ hủ bại luôn luôn có, nhưng không thể bởi vì sợ hủ bại mà chúng ta không làm. Chủ nghĩa xã hội khoa học không phải là danh từ bần cùng lạc hậu. Chúng ta nhất định phải đẩy mạnh kinh tế, khiến đại đa số quần chúng có được cuộc sống giàu có, thì lúc đó mới có khả năng thể hiện hết sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học. Về phần có người hủ bại thì nhất định phải xử lý. Hủ bại một thì xử lý một. Phạm Hồng Vũ oai vệ nói, sau đó ở trong lòng khách sáo với chính mình một phen. Lời nói này là thật sự là không đáng tin cậy. Không cần nói hắn hiện tại chỉ là phó chủ tịch thị trấn, cho dù một ngày kia, hắn khoác hoàng bào, đi lên thần đàn, ngồi ở hướng nam thì chỉ sợ không thể giải quyết được việc này. Ít nhất, ở thị trấn Phong Lâm con có thể bảo đảm. Theo sau, Phạm Hồng Vũ lại tăng thêm một câu, tránh cho mình lại khinh bỉ chính mình. Tôi hiện tại là phó chủ tịch thị trấn, chỉ có thể quản địa phương của mình, còn nơi khác, tôi thật sự không xen vào. Tóm lại phải cẩn thận. Phạm Vệ Quốc trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò một câu. Phạm Hồng Vũ nói không sai, dù sao cũng phải có người tiến hành nếm thử, bằng không vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tiến bộ. Ba, còn kế tiếp sẽ đến phía Nam liên lạc chuyện thu mua thiết bị, thuận bị có thể mang về chút hạng mục nào khác không? Phạm Vệ Quốc kinh ngạc nói. Con không phải muốn làm hạng mục nhà máy thức uống và kim khí sao? Hai cái nhà xưởng này còn chưa làm xong thì vội tiến cử hạng mục khác. Hồng Vũ, hăng hái tiến về phía trước, cố gắng công tác thì rất đúng, nhưng phải vừa phải, không thể liều lĩnh. Ăn nhiều bội thực. Phạm Hồng Vũ cười nói. Ba, lúc này con đến phía Nam tiến cử hạng mục không phải là cho thị trấn Phong Lâm mà là cho Vũ Dương của chúng ta. Sao, tiến cử cho Vũ Dương? Tiến cử hạng mục gì? Phạm Vệ Quốc càng thêm kinh ngạc. Nhà máy gia công thịt. Con muốn làm hạng mục này. Ba, kế hoạch của con là như vậy. Phong Lâm đồi núi nhiều, ruộng dốc nhiều, nhiều loại lương thực không thể nào đáng tin cậy, nông dân thu vào không nhiều. Con cho rằng, phải phát triển mạnh chăn nuôi. Lấy thôn tổ làm đơn vị, tạo thành hợp tác xã nông nghiệp, thống nhất chăn thả bò và dê. Khí hậu phía Nam của chúng ta tốt, chăn nuôi bò, dê thì chất lượng thịt so với phía Bắc ngon hơn, rất được thị trường hoan nghênh. Hơn nữa, cũng được Hong Kong và các quốc gia Âu Mỹ ưa chuộng. Nếu muốn làm sản nghiệp này, trên cơ bản 6-7% nông hộ có thể được lợi. Nhưng tiêu thụ thịt bò thịt dê nuôi dưỡng chính là một vấn đề. Bò, dê sống là một phương diện, còn thịt để ăn sau khi gia công cũng là một phương diện. Địa bàn Phong Lâm quá nhỏ, không thể xây dựng một nhà máy gia công quy mô được. Cho nên, con đề nghị, Vũ Dương sẽ làm hạng mục này. 3. Điều kiện tự nhiên của Vũ Dương và Phong Lâm giống nhau, rất thích hợp phát triển chăn nuôi đại quy mô. Chúng ta xây dựng nhà máy gia công thịt, mở ra nguồn tiêu thụ, đây là một hạng mục mang lại nhiều tiền. Tài chính huyện và của nông dân được gia tăng. Phạm Hồng Học lập tức nói. Ba, con cảm thấy đề nghị này của Hồng Vũ rất tốt. Quản Lệ Mai cũng nói. Đúng vậy, lão Phạm, tôi cũng hiểu được đạo lý trong đó. Nói xong, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ trở nên trong suốt. Đứa con thứ hai của bà ngày càng có bản lĩnh, còn giúp bố của nó làm đại sự rồi. Phạm Vệ Quốc mỉm cười gật đầu. Ba cũng không nói là sai mà. Ba nghĩ việc này có thể làm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.